Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, ta là Tân Nguyệt, gọi ta tử chủ, thế giới màu đỏ, thân ảnh quỷ dị, ngâm sướng âm trầm, nồng đậm dị chất, vặn vẹo thiên địa, xa lạ hết thảy, những này, tự hợp thành cái này thuộc về Hồng Nguyệt tinh thần thế giới. Cũng là, xích mẫu thần địa. Hết thảy đến chỉ tu, thân thể đều khó thoát bị dị chất xâm nhập, linh hồn cũng muốn bị ngâm sướng ăn mòn, ý thức cũng sẽ bất chi bất giác bị ảnh hưởng, dâng lên đối với xích mẫu vô tận thành kính. Vô luận tu vi là gì, người đầu tiên bị ảnh hưởng là Ngũ công chúa, thân thể của nàng run rẩy, áo bào màu sắc chính hướng đỏ thẫm thay đổi, lão bát cũng là như vậy. Thế tử cùng Minh Mai công chúa cũng đều động dung, đội trưởng bên kia cũng không khá hơn chút nào, giờ phút này hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra càng đậm điên cuồng, hiện lên một chương lại một chương dữ tợn khuôn mặt, toàn thân lam quang lấp lánh, chỉ có Hứa Thanh, hắn đứng ở chỗ này, hết thảy như thường, đến từ Hồng Nguyệt gia trì. Để cho hắn đối với phiến thế giới này sinh ra trước nay chưa từng có cảm giác thân thiết. Hắn có cảm giác, dường như, chính mình có thể đối với phiến thế giới này, tiến hành trình độ nhất định ảnh hưởng, mà ngay tại hắn nơi này chuẩn bị nếm thử lúc, lão cửu nơi đó đi ra một bước, tay phải nâng lên một kiếm rơi xuống, thiên địa nổ vang, một đạo kiếm quang màu đen, từ trên trời mà đến. Quét ngang phía trước đại địa cùng với tất cả thân ảnh. Nơi kiếm quang đi qua, mặt đất sụp đổ, vô số thân ảnh bị chém. Nhưng trong nháy mắt, mọi thứ trở lại bình thường. Ngâm sướng, vẫn như cũ, xâm nhập, như cũ, sắc mặt đám người thế tử trầm xuống. Hàn quang trong mắt lão cửu chớp động, đang muốn tiếp tục, vô dụng, nơi này là thần địa. Bây giờ xích mẫu còn không có thức tỉnh, cho nên trí của hắn không có khuếch tán ra. Nếu không, hắn một cái ý niệm, nơi này hết thảy liền trong nháy mắt bao phủ tất cả. Đội trưởng trầm giọng nói, ta năm đó từng thu được một giọt thần bí chi huyết, cho nên có thể biến thành muỗi, đi ngang qua nơi đây, nhưng giọt máu kia đã dùng hết. Tiểu A Thanh, bây giờ ngươi là nơi này duy nhất không bị ảnh hưởng. Kế tiếp, ngươi tản ra quyền bính của ngươi, tìm tới Nguyệt Cung. Nguyệt Cung là cung điện cổ xưa nhất trên ngôi sao này. Nó cũng không phải cố định, có thể tồn tại ở bất cứ nơi nào, thậm chí trong cát sỏi, trong hư vô. Xích mẫu chính là ngủ say ở sâu trong Nguyệt Cung. Tìm được Nguyệt Cung, ta có biện pháp đem mở ra, sau đó chúng ta có thể tiến vào bên trong. Hứa Thanh nghe vậy nhìn đội trưởng một cái, hắn là lần đầu tiên tới nơi này, thế tử đám người đồng dạng cũng là như vậy, chỉ có đội trưởng không phải lần đầu. Ta thử một chút. Hứa Thanh gật đầu, dưới ánh mắt của đám người thế tử đi về phía trước, vừa đi, quyền bính Hồng Nguyệt trên người hắn vừa khuếch tán ra, máu tươi càng ngày càng nhiều, hình thành vòng xoáy từ từ biến lớn về sau. Hứa Thanh trong lòng cái loại cảm giác đồng nguyên này cũng càng mãnh liệt lên, thậm chí trong lòng hắn sinh ra một cỗ xúc động. Hắn muốn thay đổi màu sắc của ngôi sao này, nhưng việc này quá lớn, Hứa Thanh chỉ có thể đem xúc động này đè xuống, nhắm hai mắt lại. Lợi dụng quyền bính của mình, lan tràn toàn bộ Hồng Nguyệt tinh thần, tìm kiếm Nguyệt Cung chỗ ở. Nhưng theo thời gian trôi qua, thế tử đám người bị xâm nhập càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng Nguyệt Cung vẫn không có bị tìm được. Hứa Thanh nhíu mày, mà Hồng Nguyệt tinh thần cũng vào giờ khắc này xuất hiện phản ứng bài xích mãnh liệt, mặt đất rung động, hiển nhiên chúa tể đối với lực ngưng động không cách nào quá mức lâu dài, quỹ tích của ngôi sao Hồng Nguyệt này khó có thể cố định được. Đội trưởng thở dài, nhìn về phía đám người thế tử, không có biện pháp, chỉ có thể sớm để cho chúa tể tiền bối thức tỉnh. Bằng không tìm không thấy Nguyệt Cung, như vậy rằng co tiếp tục đối với chúng ta bất lợi. Nhưng vô luận là chúa tể thức tỉnh hay là ta biện pháp khác, đều khó tránh khỏi sẽ để cho Xích Mẫu tỉnh lại. Đội trưởng lời nói không đợi nói xong, Hứa Thanh áo choàng bên trên cổ linh hoàng chi nhãn truyền ra thần niệm, nhưng ta một khi ra tay, Xích Mẫu cũng sẽ tỉnh. Mặt khác, nếu cuối cùng thành công, ta muốn một nửa chiến lợi phẩm. Đội trưởng nhìn về phía đám người cổ linh hoàng, Thế Tử cũng nheo mắt lại. Cổ linh hoàng không vội, chờ đợi mọi người lựa chọn. Đúng lúc này, Hứa Thanh đột nhiên mở miệng, nếu vô luận như thế nào muốn tìm được Nguyệt Cung, Xích Mẫu đều sẽ thức tỉnh. Như vậy, ta có một biện pháp, có thể thử một lần. Nói xong, Hứa Thanh đi về phía trước hơn 10 bước, đứng ở một đạo lóe ra thân ảnh trước mặt, bước chân dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn màn trời, lại nhìn về phía mặt đất, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên thân ảnh trước mắt, nghe bên tai truyền đến ngâm sướng. Hắn buông lòng áp chế xúc động đối với đáy lòng. Hồng Nguyệt quyền bính, tuyệt không hai chủ. Hứa Thanh trong mắt chậm rãi lộ ra hồng mang. Thần tính của hắn tại thời khắc này bị hắn cố ý phóng thích ra, cùng này Hồng Nguyệt tinh thần dung hợp. Một màn này để cho Thế Tử đám người ánh mắt ngưng tụ, đội trưởng bên kia cũng là mắt lộ tinh mang, cổ linh hoàng lại càng có dao động. Tiểu tử này trên người có Hồng Nguyệt quyền bính, hắn đi tới này Hồng Nguyệt tĩnh thần, ý nghĩa cùng những người khác là hoàn toàn không giống nhau. Nhất là Xích Mẫu giờ phút này ngủ say còn chưa tỉnh lại, tại mọi người tâm thần đều có gợn sóng một khắc, Hứa Thanh nhắm hai mắt lại, toàn thân huyết quang trong nháy mắt tăng vọt, thân thể của hắn thậm chí đều mơ hồ cùng nơi đây màu đỏ triệt để dung hợp cùng một chỗ, hóa thành hồng quang một bộ phận, chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được. Cả Hồng Nguyệt tinh thần đột nhiên chấn động, tiếng ngâm sướng bốn phía bỗng nhiên dừng lại, vô số thân ảnh lần đầu tiên thay đổi tư thái, chúng nó đồng loạt ngẩng đầu che hai mắt, giống như bị quyền uy của Hứa Thanh hấp dẫn, hướng hắn ngóng nhìn. Hồi lâu, cùng hồng quang dung hợp hóa thành mơ hồ Hứa Thanh mở hai mắt, thanh âm trầm thấp quanh quẩn bát phương, ta là Tân Nguyệt, sinh tự vọng cổ, vạn vật chúng sinh gọi ta tử chủ. Lời này vừa nói ra, huyết quang bên ngoài thân thể Hứa Thanh trong nháy mắt thay đổi, trở thành màu tím. Màu tím này nhanh chóng lan tràn, càng ngày càng nồng đậm, từ xa nhìn lại, lại hóa thành một vầng trăng tím. Theo Hứa Thanh đi về phía màn trời, Tử Nguyệt bay lên không. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, Hồng Nguyệt tinh thần kịch liệt lay động, trong lúc đất rung núi chuyển, bốn phía này tất cả thân ảnh toàn bộ run rẩy lên, càng có nồng đậm Hồng Nguyệt chi lực từ ngôi sao này bên trong ngập trời mà lên, hóa thành màu đỏ mang tím bão táp, quét ngang thương khung đại địa. Chỗ đi qua, ngôi sao này thân ảnh từng cái đều đang chấn động, đám người Thế Tử càng động dung, mà lão cửu luôn luôn nói rất ít, giờ phút này nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc có một vòng ngưng trọng. Hắn tại xuyên tạc Xích Mẫu chú từ đổi đỏ thành tím, Thế Tử trầm giọng mở miệng, CVT tiếng Hán màu đỏ là hồng hoặc xích hồng nguyệt. Đại cơ duyên, đại tạo hóa, cổ linh hoàng biến thành áo choàng, giờ phút này chợt rút lui, rời đi Hứa Thanh thân thể. Về phần đội trưởng, hắn đang cười, cười rất vui vẻ, sâu trong mắt càng có một chút thổn thức cùng cảm khái. Đã rất rất lâu không nhìn thấy Tử Nguyệt, trăng tím giờ phút này nhô lên cao, trong thiên địa vạn vật màu đỏ, cũng bởi vì Tử Nguyệt này xuất hiện, nhiều hơn một vòng màu tím. Cái này màu tím nhanh chóng bao trùm đại địa, lan tràn thương khung, cho đến cuối cùng, bốn phía những cái kia hư ảo thân ảnh màu sắc của chúng nó cũng đều thay đổi, dần dần có tử ý đồng thời. Tiếng ngâm sướng giống nhau xuất hiện biến hóa. Tân Nguyệt Ngô chủ tiếp dẫn vọng cổ, bi khổ chúng sinh, an hưởng lạc thổ. Thân tế Ngô chủ, cuộc đời này không khổ, sớm chiều làm màn, thân tủy bất hủ. Tân Nguyệt Ngô chủ sinh từ vọng cổ, vạn vật chúng sinh tôn hắn tử chủ. Hồn hiến Ngô chủ, bỉ ngạn hữu cố, nhạc du chi khúc, kiếp sau tái độ, cầu nguyện thay đổi, theo ngâm sướng mà lên. Tất cả thân ảnh màu sắc đều vào giờ khắc này nhanh chóng tím hóa, tính cả ngôi sao này giống nhau xuất hiện màu tím. Một màn này chẳng những bị mọi người nơi đây nhìn thấy, cũng bị vọng cổ đại lục bộ phận đại vực nhìn thấy. Hồng Nguyệt tinh thần đến, trên thực tế vẫn bị Tế Nguyệt đại vực phụ cận vực chú ý. Giờ phút này, cùng Tế Nguyệt đại vực lân cận Thánh Lan đại vực bên trong, mảnh bạch sa chi địa bên trong cung điện, đột phá quy hư bước vào uẩn thần Thánh Lan đại công. Hắn đang nhắm mắt đả tọa bên trong, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Theo hai mắt mở ra, Thánh Lan đại vực màn trời bốc lên. Một đôi mắt bên trong hình thành, ngóng nhìn Tế Nguyệt, Hồng Nguyệt bên trong xuất hiện tử sắc, xích mẫu quyền bính đang bị cải biến, nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, trong Hắc Thiên đại vực, dạng này hãi nhiên đồng dạng bốc lên, bởi vì lúc trước Hoàng Đô đại vực thự quang chi dương bộc phát, Hắc Thiên tộc tổn thất thảm trọng, toàn bộ khu vực phong tỏa, đồng thời bọn họ cũng đang không ngừng tiến hành tế hiến nghi thức, kêu gọi thần chủ của bọn hắn, nhưng cái này kêu gọi thủy chung không có đáp lại. Cho đến hôm nay, này Hắc Thiên tộc bên trong các đại tế ti, tâm thần của bọn họ xuất hiện trước nay chưa từng có run rẩy cùng với hoảng loạn. Bọn họ mỗi một người đều ở trong đầu hiện ra một màn hình ảnh. Trong hình ảnh, trăng màu đỏ đang thay đổi. Không chỉ có bọn họ như thế, biên giới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tiếp giáp Tế Nguyệt đại vực, tu sĩ bên trong đều cảm nhận được hồng quang đến từ Tế Nguyệt đại vực. Vào giờ khắc này, xuất hiện tử hóa, ngoại vực đều như thế, lại càng không cần phải nói Tế Nguyệt đại vực bản thân. Giờ phút này, Tế Nguyệt đại vực bên trong chúng sinh đang run rẩy, thấp thỏm bên trong bọn họ rung động phát hiện, thiên địa màu sắc thay đổi, thiên mạc hồng nguyệt tinh thần đang dần dần hướng về tử nguyệt biến hóa. Nếu việc này tiếp tục kéo dài, như vậy Hứa Thanh hoàn toàn thay thế hồng nguyệt, đem nó hoàn toàn hóa thành màu tím một khắc, hắn liền là tân thần linh. Nhưng hiển nhiên, xích mẫu còn sống, chuyện này là không thể nào. Mà đối với xích mẫu mà nói, khi Hắc Thiên tộc bị thương nặng, hắn chưa từng tỉnh lại. Hồng Nguyệt thần điện bị diệt, hắn cũng chưa từng ngăn cản. Dù là chúa tể Lý tự hóa sống lại, nâng lên hai tay đọng lại Hồng Nguyệt tinh thần, thậm chí ngón tay xuyên thấu mây mù bích trướng, rơi vào Hồng Nguyệt bản thổ bên trên. Cái này cực lớn chấn động, vẫn không có để cho hắn thức tỉnh. Hiển nhiên, thôn phệ cửu u chi chủ, đối với xích mẫu mà nói, hấp thu không phải dễ dàng như vậy. Nhưng hiện tại, Hồng Nguyệt màu sắc thay đổi một khắc, hắn không thể không ngăn cản. Một cỗ khí tức khủng bố trong phút chốc ở trên Hồng Nguyệt tinh thần bộc phát ra. Trong nháy mắt, cả ngôi sao màu đỏ đại trướng, còn có một tòa cung điện huyết sắc mênh mông ở phía trên mọi người biến ảo ra, chính là Nguyệt Cung. Cung điện này cổ xưa, cự thạch chế tạo, lộ ra tang thương cùng viễn cổ, toàn thân huyết sắc, tản mát ra vô thượng thần uy. Trên cánh cửa đóng chặt, còn có một đồ đằng khổng lồ. Đồ đằng này biến thành một khuôn mặt dữ tợn, không phải xích mẫu, mà là một gương mặt sáu mắt. Lúc này sáu con mắt toàn bộ mở ra, không nhìn mọi người, nhìn về phía Hứa Thanh. Truyền ra tiếng gầm nhẹ, kẻ khinh nhờn thần linh, muôn lần chết hạo kiếp. Ngoặc kép, nhĩ căn, cầu vé tháng, CVT, hồng nguyệt xích mẫu, hậu thiên thần linh, vị cách là thượng thần. Phương thức thành thần là thay thế quyền bính của Hồng Nguyệt. Cũng là người sáng lập Hồng Nguyệt Thần Điện, từng cùng Lý Tự Hóa ước định cùng nhau thành thần. Lý Tự Hóa sau khi hóa thành thần biết trước sẽ đưa tới đại cấm kỵ. Tự thân chém đi thần hỏa cũng ngăn cản Hồng Nguyệt thành thần. Bị Lý Tự Hóa chém giết, sau đó sống lại trở về trở thành thượng thần đánh chết Lý Tự Hóa. Đem nhân tộc ở đại vực đất phong nuôi nhốt dùng cho mình ăn. Tại nhân tộc cùng Hắc Thiên tộc bên trong đại chiến bị nhân tộc triệu hoán mà ra. Cắn nuốt phong hải quận luyện mục ti bên dưới tiên cấm thần linh. Cũng lâm vào ngủ say. Sắp đạt 300 đánh giá tại mê truyện chữ. Mong mọi người dành một tí thời gian đánh giá. Mình xin cảm ơn ạ. Hết chương.